Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, Lăng Bắc Xuyên cái chết. 1. Mấy ngày kế tiếp, Long Hổ hội quán tiếp đãi không ít võ lâm nhân sĩ. Tất cả mọi người vì cùng một cái mục đích, hy vọng Đông Trấn Thiên có thể mang theo mọi người cùng nhau phản kháng Thiên Cơ Các. Đối với đám người yêu cầu, Đông Trấn Thiên là vui vẻ nhận lời. Những này võ lâm nhân sĩ bên trong, rất lớn một bộ phận cũng không phải là không có dũng khí cùng đảm lượng. Bọn hắn chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị. Bây giờ võ lâm, ngoại trừ Thiên Cơ Các bên ngoài, tất cả đều là năm bè bảy mảng. Rất khó đem mọi người triệu tập lên đến. Chớ nói chi là để bọn hắn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng Thiên Cơ Các. Nhưng là, nếu có cái dẫn đầu xuất hiện, tình huống trở nên không giống nhau. Đông Trấn Thiên thân là Bắc Đẩu võ lâm, sức ảnh hưởng phi phàm, tăng thêm hắn lại là thiên bảng cao thủ. Có hắn đảm nhiệm cái này cầm đầu người, không chỉ có thể đến mọi người ủng hộ, còn có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Vào đêm, gió mát phất phơ, ở Long Hổ hội quán cao ốc trên ban công, trưng bày một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn có mấy cái món kho, còn có mấy bình rượu. Giờ phút này, Lăng Trần cầm lấy một bình rượu, đang cho Đông Trấn Thiên cùng Trần Tuấn Phong chén rượu bên trong rót rượu. Ba chén rượu đổ đầy. Đông Trấn Thiên giơ ly rượu lên, nhìn lấy Trần Tuấn Phong cùng Lăng Trần cười nói. Đến, chúng ta cạn một chén. Chúc mừng chúng ta cuối cùng đi ra mấu chốt bước đầu tiên. Lăng Trần hảo tâm nhắc nhở nói. Đông lão, thân thể trọng yếu, ngài cần phải ít uống hai chén. Đông Trấn Thiên, ha ha, cười một tiếng. Đây không phải cao hứng à? Yên tâm, không có chuyện gì. Nói, Đông Trấn Thiên một thanh đem rượu trong ly uống sạch. Đặt chén rượu xuống, Đông Trấn Thiên vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Thật, ta thật lâu không có cao hứng như vậy qua. Cho tới nay, ta coi là người trong võ lâm đều đọa lạc. Không muốn phát triển, nhưng từ mấy ngày nay tình huống đến xem, sự thật cũng không phải là như thế. Tất cả mọi người có một khỏa tiến tới tâm, chỉ là bị Thiên Cơ Các áp chế gắt gao ở, không có có kỳ ngộ cùng cơ hội. Hiện tại, chúng ta chỉ cần nhóm lửa dây dẫn nổ, toàn bộ võ lâm đều đưa vì đó oanh động. Cao hứng là hẳn là, nhưng cũng khác quá bất cần. Trần Tuấn Phong tiếp lời nói. Thiên Cơ Các khẳng định sẽ khai thác biện pháp. Ta đây biết rõ. Đông Trấn Thiên gật gật đầu. Thu hồi nụ cười nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là mấy người chúng ta an toàn. Tô Hà thiết kế phục kích ta. Có lần thứ nhất liền có thể có lần thứ hai. Còn có các ngươi hai cái. Đều là Long Hổ hội quán trụ cột. Rắn không đầu mà không được. Chim không cánh mà không bay. Nếu như chúng ta có chuyện bất chắc. Vậy cái này thật vất vả tạo dựng lên liên minh đem bào thai bụng bên trong. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong mắt nhìn Lăng Trần. Nói, hai chúng ta ngược lại còn tốt. Dù cho thật bị nhằm vào, bằng bản lãnh của chúng ta cũng có thể thoát thân. Ngược lại là Lăng Trần. Hắn tương đối nguy hiểm. Thực lực của hắn thấp. Thiên Cơ Các chỉ cần phái một cái thiên bảng cao thủ. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Nói cũng đúng, dừng một chút, Đông Trấn Thiên lời nói xoay chuyển, hỏi, Lăng Trần, lần trước ngươi nói cho ta biết nói, ngày đó là Tần Xuyên bóng tối bên trong ám sát ngươi. Lấy Tần Xuyên năng lực, hắn không có khả năng thất thủ, ngươi là thế nào trốn qua một kiếp? Lăng Trần giữ im lặng vung lên áo ngoài, đem trên ngực vết sẹo hiển lộ ra, nhìn lấy vết thương kia. Đông Trấn Thiên cùng Trần Tuấn Phong đều lấy làm kinh hãi. Nhất là Trần Tuấn Phong. Ở Tường Hòa thôn thời điểm, hắn biết rõ Lăng Trần thụ quá trọng thương. Lại không nghĩ rằng vết thương ở vị trí này. Thân là người tập võ đều biết rõ. Lăng Trần thụ thương bộ vị là yếu hại. Phàm là bị thương tổn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Lăng Trần lại sống tiếp được. Điều này có thể không gọi người giật mình. Lăng Trần, người thương thế kia, Đông Trấn Thiên há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lăng Trần cười nói, ta biết rõ, nói thật, coi ta tóc hiện chính mình khi còn sống, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là ta phúc lớn mạng lớn. Đối với Lăng Trần lạc quan, Đông Trấn Thiên cùng Trần Tuấn Phong nhìn nhau, hai người mắt bên trong nhau nhau bộc lộ xuất một tia nghi hoặc. Đây cũng không phải là phúc lớn mạng lớn đơn giản như vậy. Không ai có thể với loại thương thế này sống sót. Càng quan trọng hơn là, Lăng Trần nhận chính là đâm xuyên thương. Trước ngực sau lưng đều bị xuyên thủng. Hơn nữa, Lăng Trần được cứu vớt trước đó còn tại nước bên trong ngâm mấy ngày. Loại tình huống này đều có thể còn sống sót. Gọi hắn là kỳ tích đều không đủ. Lăng Trần, có thời gian đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Ngươi loại tình huống này quá không tầm thường. Ta sống nhiều như vậy năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua loại chuyện này. Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Tốt, có rảnh ta nhất định đi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi đem quý cương mang theo trên người. Để tránh thiên cơ các gây bất lợi cho ngươi. Đông Trấn Thiên nhắc nhở nói. Chúng ta đều tuổi đã cao. Sống không được bao lâu. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi là Long Hổ hội quán tương lai. Nhất định phải hảo hảo sống sót. Ta biết rõ. Đang khi nói chuyện. Chỉ nghe phòng bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Điền Hán bên trong chính bước nhanh đi tới. Điền đại ca. Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Lăng lão đệ. Vị kia Lăng lão gia tử sắp không được. Người có muốn hay không đi xem một chút? Lăng lão gia tử. Lăng Trần hơi sững sờ. Lập tức tỉnh ngộ tới. Điền Hán bên trong miệng Lăng lão gia tử là Lăng Bắc Xuyên. Lần trước vì Lăng Bắc Xuyên an toàn nghĩ. Lăng Trần đặc biệt đem hắn theo bệnh viện chuyển rời đến Long Hồ hội quán. Để tránh phương Nam Lăng ra người tìm đến. Hắn tình huống thế nào? Điền Hán bên trong khẽ thở dài một tiếng. Nói. Rất tồi tệ. Bác sĩ vừa mới kiểm tra qua. Nói hắn sống không quá đêm nay. Nghe nói như thế. Lăng Trần liền vội vàng đứng lên hướng Lăng Bắc Xuyên chỗ ở tiến đến. Chỉ chốc lát sau. Lăng Trần cùng Điền Hán bên trong đi tới Lăng Bắc Xuyên gian phòng bên trong. Giờ phút này. Lăng Bắc Xuyên nằm ở trên giường. Hấp hối. Trên thân cắm truyền dịch quản. Mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đang đối với hắn tiến hành cứu giúp. Lăng Trần đi đến cạnh đầu giường. Nhìn lấy khí sắc suy yếu. Sắc mặt tái nhợt Lăng Bắc Xuyên. Hỏi. Bác sĩ. Hắn còn có bao nhiêu thời gian? Một tên áo khoác trắng cũng không ngẩng đầu lên nói. Có thể sống qua nửa đêm thế là tốt rồi. Tình huống của hắn thật không tốt. Toàn thân cơ năng nghiêm trọng tiêu hao. Đã vô pháp tiến hành cứu giúp. Lấy bệnh tình của hắn. Có thể sống đến số tuổi này đã rất không dễ dàng. Ta cẩn thận đã kiểm tra. Hắn khẳng định dùng qua mạnh tới đâu hiệu thuốc. Dùng để tiêu hao thân thể của mình thể cơ năng. Kéo dài thọ mệnh. Hiện tại, hắn sở hữu bộ phận đều xuất hiện suy kiệt triệu chứng. Vô lực hồi thiên. Hắn bây giờ còn có ý thức sao? Hắn một mực ở vào nửa tỉnh nửa bất tỉnh trạng thái. Có hay không ý thức rất khó nói. Lăng tiên sinh, làm bác sĩ, ta đề nghị lập tức đối với hắn chết không đau. Mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều là đang kéo dài nỗi thống khổ của hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng để hắn không có thống khổ rời đi. Lăng Trần do dự một chút, gật gật đầu nói, tốt a. Làm ngươi việc, bác sĩ lên tiếng, lập tức cùng đồng bạn nhổ ra truyền dịch quản, đình chỉ cứu giúp, ngay sau đó, hắn cầm ra một cây ống kim, đâm vào Lăng Bắc Xuyên thân thể, theo ống kim bên trong dược tề rót vào thân thể bên trong. Lăng Bắc Xuyên căng cứng sắc mặt dần dần lỏng xuống, giống như cả người đều trở nên buông lỏng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.